Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phần 195, lộ thợ rèn là cái câu lũ eo ngăm đen nam tử. Thoạt nhìn sao thực tế tuổi lớn hơn không ít, hắn nghe Trương Vân Nương nói vài câu đệ khối bánh mì. Lại cẩn thận nhìn xem mấy người, cái gì cũng chưa nói liền xoay người vào cửa. Tái xuất hiện thời điểm trừ bỏ trống tiết quải còn cõng cái tóc bạc lão phụ đó là hắn lão nương. Ân công, lộ thợ rèn một người làm ba người sống. Nhất vô dụng còn có thể giữ nhà hộ viện, cấp khẩu cơm ăn là được, Trương Vân Nương nói như vậy. Thật cẩn thận nhìn mọi người sắc mặt, chúng ta cũng chỉ có thể lại đãi 6 ngày mà thôi. Bách Hàn rất muốn như vậy giải thích. Nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Chúng ta đi đến cậy nhờ Nhiễm Mẫn, Thẩm Bách Phúc nói như vậy. Nắm trường đao đề phòng bốn phía, Sương Bình Chấn thoạt nhìn rõ êm sóng lặng, lại giống như một cái đầm hủ bại đã lâu nước lặng. Hắn có thể thu lưu các ngươi là được, chương 158 D2 chân 6 2017 năm 10 nguyệt 3 ngày cứ. Việc trong lòng nặng trĩu giống áp tảng đá. Trở lại xe ngựa bên cạnh Bách Hàn vẫn như cũ quyết định ăn cái gì. Không bụng liền giá cũng chưa sức lực đánh. Từ ba lô móc ra tiramisu cùng sandwich, lại vứt cho Trương Nhị Hổ một khối. Người sau đã lấp đầy bụng, vang dội nói cảm ơn sau bị mẫu thân thu hồi tới. Thấy Trương Vân Nương nhi tử mắt trông mong nhìn, thuận tay cũng tác qua đi một khối. Hắn lại phủng ở trong tay luyến tiếc ăn. Quen thuộc ngọt ngào vị lệnh Bách Hàn hảo quá nhiều, lại thấy Hoàng Mã đại đại đầu tiến đến mặt biên, không cấm buồn cười, ngươi còn muốn ăn quả táo. Chờ ta đi rồi người khác nhưng nuôi không nổi ngươi, lời nói là nói như vậy. Nàng vẫn như cũ móc ra cái hồng quả táo vứt vứt. Nhìn nó răng rắc ăn Sương Bình Chấn ra tới mấy người mắt đều xem thẳng. Bách Hàn tức khắc rất có chịu tội cảm ơn đi lúc chạng vạng. Mọi người ở khoảng cách đại lộ số cây em rừng cây đặt chân. Dựa theo Giang Trác Phàm cách nói, nơi này khoảng cách Nhiễm Mẫn nơi rừng chân còn có hơn 100 cây em. Lẽ ra suốt đêm lên đường cũng có thể tới rồi. Đáng tiếc ngựa mỏi mệt, đuổi đêm lộ lại quá mức nguy hiểm. Hai đội thương lượng vẫn là quyết định minh thần nhích người. Những cái đó người hồ nhất định nơi nơi tìm chúng ta. Làm không hảo liền ở phụ cận, bọc Lương Vũ Sinh áo ngoài ngủ ở dưới tàng cây. Bách Hàn đem thanh âm ép tới rất thấp, bên người nằm ở trong quần áo đánh xuống tay điện nghiên cứu bản đồ Sở Nghiên cũng không ngẩng đầu. Lên, ân, ta chỉ hy vọng không có lang mới hảo, rút thăm chiếu đến thủ vị Lương Vũ Sinh cùng Thẩm Bách Phúc. Chính vây quanh nơi dừng chân tuần tra, đêm nay không dám đốt lửa. Hai người tối lửa tắt đèn sờ soạng tiến lên, ngồi ở cách đó không xa Triệu Hàm Đan chính sửa sang lại mũi tên. Thử kéo ra người hồ cường cung, nhìn một cái này cung này mũi tên, bình thường nhưng tìm không ra, bên người xe ngựa thỉnh thoảng truyền ra Trương Nhị Hổ cười khanh. Khách thanh, lại bị Triệu Cầm Nương che miệng lại, nhanh lên ngủ. Một khắc chiếc xe ngựa truyền ra Trương Vân Nương nhi tử, nương. Ăn ngon thật, đây là cái gì nha? Hắn mụ mụ thấp giọng nói, chính là lương khô cùng Trần Tẩu ở bên nhau tiểu nữ hài nhưng thật ra an. Tĩnh, trái lại an ủi phụ thân, lộ thợ rèn mẫu tử càng là an tĩnh phảng phất không hai người kia. Đại khái không có gì đồ ăn duyên cớ, ban đêm cư nhiên không có ác lang quấy dày, mọi người khó được ngủ một giấc ngon lành, rạng sáng bốn điểm sắc trời hãy còn ám. Đại gia giá xe ngựa trở lại đại lộ, hướng tới Nhiễm Mẫn nơi dừng chân bay nhanh tiến lên, năm trước 10 nguyệt 4 hào, từ Bắc Kinh bay trở về Hàng Châu. Bách Hàn ước chừng ăn vạ trong nhà ngủ 7 ngày lười giác. Ăn 7 ngày mụ mụ làm cơm nhà, cũng cùng đã lâu các sư huynh đệ luận bàn 7 cái nửa ngày. Năm nay liền không may mắn như vậy khí, nàng không thể không sóc này ở lưng ngựa lấp đầy bụng. Đón gió lạnh cầu nguyện thiên linh linh địa linh linh người hồ nhưng đừng đi tìm tới, đáng tiếc. Định luật Murphy tương đương linh nghiệm, sáng sớm 8 giờ một khắc, khoảng cách mục đích địa còn có mấy chục cây em, sau lưng đường chân trời vang lên bão tố tiếng vó ngựa. quay đầu nhìn lại đầy khắp núi đồi người hồ dục ngựa thổi quét mà đến. Mặt đất ẩn ẩn chấn động, rốt cuộc tới tựa như đêm khuya mái nhà ném xuống một chiếc giày. Qua thật lâu sau một khắc chỉ giày rốt cuộc rơi xuống đất giống nhau. Bách Hàn phản ứng đầu tiên cư nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Dùng hoàng mã đầu ngẫm lại cũng minh bạch, hai đội nhất đẳng tòa chạm vào ở bên nhau nhiệm vụ không có khả năng tao ngộ chút ác lang cường đạo. Giải rác người hồ liền quá quan, theo kế hoạch hành động. Hai đội trưởng tương đương chấn định, bốn chiếc xe ngựa dừng lại xúm lại, chân tàu tiểu nữ hai cha con trốn vào Triệu Cầm nương mẫu tử trong xe. Lộ thợ rèn cũng cõng mẫu thân nhảy lên Trương Vân nương mẫu tử xe ngựa. Tên kia người hồ doanh địa bị cứu ra thiếu nữ cũng ở. Cửa sổ xe ngay sau đó phong bế, cửa xe cũng gắt gao khép lại. Phòng ngừa bạo lực tấm chắn trình hình tròn bị mạnh mẽ chôn xuống mồ chung hình thành nho nhỏ thành. Lũy, cái này công tác hiển nhiên diễn luyện quá không ngừng một lần. Phi thường nhanh chóng liền hoàn công, mọi người mông ngẩng đầu lên mặt, tâm kinh nữ tử, Sở Nghiên chờ lưu thủ nhân sĩ ăn mặc phòng ngừa bạo lực trang phục ở tấm chắn mặt sau đôi khởi cao. Cao, đội viên khác tác vội vàng hoạt động tay chân. Một hồi chúng ta giết đến bên trong, tranh thủ bắt lấy dẫn đầu, Lương Vũ Sinh gắt gao ôm Bách Hàn. Ở nàng bên tai nói, đối diện người quá nhiều, nếu là không được, ngươi liền cưỡi ngựa đi, đừng lưu lại ta một người. Bách Hàn lắc đầu, nghẹn ngào nói, khó mà làm được, nếu là không ta ở, như thế nào đánh quá bọn họ. Bên người Triệu Hàm Đan kéo chặt dây cung lại buông ra. Chợt cực kỳ tưởng, ngươi nói trận này như thế nào không phải thần quái nhiệm vụ đâu. Hướng về phía Phúc ca còn có chúng ta mấy cái. Đừng nói chân ô pô, quỷ môn quan đều không sợ. Có phải hay không, Thẩm Bách Phúc lại không hắn như vậy hảo hứng thú. Múa may, Mikazuki Munechika, bảo đao nhiệt thân. Tấm chắn phía sau Sở Nghiên tắc nắm nho nhỏ giá chữ thập không tiếng động mà cầu nguyện. Tựa như Sở Nghiên cùng tơ vàng mắt kính dự đánh giá. Nhân số kém như thế cách xa, người hồ nhóm cũng không tính toán đi lên liền phát động mãnh công. Tới một bắn nơi liền xuống ngựa giơ tấm chắn thong thả đi trước. Bộ dáng thật là nhẹ nhàng, 100, 200, 500, 600, 800 người, Giang Trác Phàm không phải nói 2000 tả hữu sao. Có lẽ đi địa phương khác người hồ bộ mặt càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí có thể thấy rõ bọn họ trên mặt khinh miệt cùng cười lạnh. Còn có mèo vờn chuột trêu đùa biểu tình. Khoảng thời gian bất quá mấy chục mét, Lương Vũ Sinh thấp giọng nói. Động thủ, mấy chục mũi tên thì trình hình quạt bắn nhanh mà ra. Có lạc điểm thấp chút, trực tiếp bắn chúng người hồ Sở Cầm tấm chắn. Có lại hướng tới không trung bắn ra. Không có gì uy hiếp mà rơi vào người hồ phía sau nơi đi đến mạo hiểm nhẹ nhẹ khói trắng. Ngay sau đó hóa thành nồng đậm xương trắng nương gió lạnh đem hơn phân nửa người hồ bao lấy. Hắt xì ho khan, nước mắt rơi như mưa, nắm chặt yết hầu khóc lóc thảm thiết, mũi tên thượng buộc thúc dục nước mắt đạn hiệu quả cũng không mới mẻ. Lại đủ để lệnh không hề chuẩn bị hơn phân nửa người hồ nháy mắt mất đi tác chiến năng lực. Non nửa may mắn không bị lan đến người hồ hoảng sợ mà thoát đi tại chỗ. Đi, Bách Hàn cưỡi hoàng mã cùng bốn gã đồng bạn sóng vai mà ra truy kích chạy trốn người hồ. Không thể nhúc nhích địch nhân tác để lại cho đồng bạn. Mấy ngày trước Bách Hàn đối cưỡi ngựa còn có chút đau đầu. Lúc này lại thuận buồm xuôi gió. Không biết có phải hay không quả táo công hiệu. Hoàng mã phi thường dịu ngoan. Chỉ cần nàng chỉ vào phía trước hô to, hướng A, nó liền đi nhanh chạy như bay. Người hồ rốt cuộc dũng mãnh, lao ra một khoảng cách phát hiện chỉ cần thoát ly xương trắng liền không cần sợ. Trái lại rút ra trường đao vũ thành sáng như tuyết đao hoa. Bách Hàn một tới gần liền cả người lẫn ngựa tật phách. Hoàng mã không đợi tiếp đón liền xa xa tránh đi. Từng có lần trước tao ngộ chiến kinh nghiệm Bách Hàn hướng tới đối phương cổ bình tĩnh vận động nỏ. Tiễn, một cái, hai cái, này đó đào tẩu người hồ không rảnh lo cưỡi ngựa, đảo cho đại gia nhưng thừa chi cơ. không phí cái gì sức lực liền đuổi theo đà đào. Quay đầu lại đi chỉ thấy Lưu Tại tại chỗ các đồng bạn cũng thuận lợi đắc thủ. Thành phiến địch nhân rốt cuộc đừng nghĩ đứng lên. Bách Hàn nhất thời có chút không thể tin được hai mắt của mình. Liền đơn giản như vậy, tựa như chuyên môn làm trái lại dường như, bên tai vó ngựa đại tác phẩm, lại có ngàn hơn người mã từ hai sườn cánh đồng bát ngát vội vàng chạy tới. Bách Hàn phản ứng lại đây thời điểm đã gần cách xa nhau ngàn dư mễ. Ỷ vào nhãn lực thật tốt, Bách Hàn có thể nhìn đến bọn họ mỗi người che diện mạo. Hiển nhiên đã nhìn đến phía trước đồng bạn kết cục, không xong, là thượng phong đầu. Ném thúc dục nước mắt đạn cũng không có gì hiệu quả. Bách Hàn lập tức phát giác không ổn, kêu Hoàng Mã Triều Lương Vũ Sinh chạy đi, người sau huy trường đao chỉ hướng người Hồ Hàng Ngũ, xem. Cái kia mang hồng khôi, cầm đầu người Hồ quả nhiên đỉnh đầu sức tươi đẹp hồng anh kim khôi. Cưỡi thất hùng tráng hắc mã, trong tay một phen sáng như tuyết loan đao, Lương Vũ Sinh dục ngựa bôn hồi cứ điểm. Từ Sở Nghiên trong tay tiếp nhận một mặt tấm chắn hộ ở trước ngựa. Duỗi trường cánh tay gắt gao cầm Bách Hàn bàn tay. Đừng quên ta nói, ta nhưng không đáp ứng, Bách Hàn hướng tới hắn bóng dáng hô một tiếng. Cũng xách quá mặt tấm chắn hoành ở trước ngựa. Tiểu Hoàng, chạy mau, phía sau là Sở Nghiên lo lắng tiếng hô. Tuy rằng che lại diện mạo. Ném ở đám người dày đặc chỗ thúc dục nước mắt đạn vẫn như cũ lệnh không ít người Hồ không ngừng. Ho khan lưu nước mắt, sức chiến đấu rất là suy yếu, còn có loại tiếp xúc làn da liền hôn mê mê dược. Là tơ vàng mắt kính đoàn đội từ nào đó thế giới được đến. So cường đạo sử dụng sao sao hương cường đến nhiều, xem như số ít có thể lại lần nữa mang nhập nhiệm vụ thế giới hữu hiệu vũ khí. Bách Hàn cưỡi Hoàng Mã đem hầu bao chung hơn phân nửa thúc dục nước mắt đạn cùng mê dược đều ném. Đi ra ngoài, lúc này mới bưng lên liên châu nỏ tiễn nhắm chuẩn, thả lỏng, tựa như chơi game giống nhau. Một cái địch nhân ngã xuống, ngay sau đó lại là một cái. Đột nhiên ngực đau nhức, hai quả mũi tên đồng thời bắn trúng Bách Hàn. Cũng may ba tầng áo chống đạn đủ để phòng ngự nàng dáng người tinh tế. Phòng ngừa bạo lực phục là căng không đứng dậy, đầy khắp núi đồi người Hồ ngã vào chiến trường, lại cũng có rất nhiều người Hồ lưu tại khu vực an toàn ở ngoài. Gió lạnh đem Bách Hàn ngực mồ hôi nóng làm khô, tàn lưu ở trên chiến trường xương khói tùy theo phiêu tán. Bách Hàn trong lòng cũng càng ngày càng lạnh, địch nhân thật sự quá nhiều mang hồng anh người Hồ thủ lĩnh đâu. Không xong, như thế nào tầm nhìn không thấy được cưỡi ngựa người một nhà. Đưa mắt chung quanh, chỉ thấy mặc phòng ngừa bạo lực phục cùng mũ giáp Thẩm Bách Phúc cùng Lương Vũ Sinh. Thái quyền hảo thủ, tơ vàng mắt kính chính cầm binh khí chiều nào đó phương hướng mãnh công. Bọn họ tọa kỵ không có chính mình Hoàng Mã chi kỷ. Chỉ có thể xuống ngựa bước chiến, không ít người Hồ súng lại bắn tên lại một chút vô pháp thương đến bọn họ. Con hào, có thể rằng co một trận, lại nắm lên một con liên châu nỏ tiễn bắn trúng hai gã địch nhân. Bách Hàn tưởng phóng đi hỗ trợ, lại nghe đến căn cứ địa vài tiếng kêu sợ hãi. Đại đàn người Hồ chính vây quanh ở nơi đó. Tiểu Hoàng, mau, vội vã hướng hồi cứ điểm. Mắt thấy địch nhân thật sự quá nhiều. Dùng nỏ tiễn bắn trúng vài tên địch nhân Bách Hàn đơn giản nhảy xuống ngựa đi rút ra đoàn kiếm. Kêu Hoàng Mã xa xa vứt bỏ, dĩ vãng đối mặt đều là gần người vật lộn, chiến trường giết địch tương đương hiếm thấy, đã sớm tưởng hảo như thế nào đối địch Bách Hàn ỷ vào nhanh nhạy gần sát công kích. Địch nhân dày nặng áo giáp thực mau bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Ra sức đánh đuổi này sóng công kích, xúc ở tấm chắn thành lũy bên trong Sở Nghiên may mắn mà thật dài hô khí. Ngay sau đó hạ giọng mũi tên mau dùng xong rồi, hai đội tận khả năng nhiều mang nỏ tiễn. Đáng tiếc địch nhân quá nhiều, bắn chúng suất lại không cao, Triệu Hàm Đan nhưng thật ra bình tĩnh, vỗ vỗ cung tiễn, này không còn có ta sao, Trương Cung lại là một mũi tên lại không có thể bắn chúng địch nhân hắn. Rốt cuộc so ra kém chuyên nghiệp cung tiễn thủ, cũng may đệ nhị mũi tên liền đắc thủ. đột nhiên bên tai giống như sét đánh cuồng minh, địch nhân đồng thời hò hét, lục tục hoãn quá mức tới người hồ nhóm từ lưng ngựa kéo xuống lang nha bổng. Trường diều, đông trùy linh tinh múa may công hướng thành lũy, bọn họ thân cao chiều dài cánh tay, tùy tay một kích liền tạp phi một mặt tấm chắn, giống đầu man nhiêu vọt vào tới lập tức đâm phiên một chiếc xe ngựa. Ngay cả hộ ở xe ngoại tâm kinh nữ tử ba người cũng vô pháp ngăn trở, may mắn kia xe là trống không. Gâu gâu, Sở Nghiên giương tay ném một quả viên hoàn, rơi xuống đất đằng khởi đại đoàn xương trắng, cứ việc đem miệng mũi che đến kín mít, tiếp xúc xương khói hai cái người hồ vẫn như cụ uống say lung lay. Cơ hội tốt, Bách Hàn lập tức lưu đến một người phần lưng, dùng đoàn kiếm thật sâu đâm vào khôi giáp ngay sau đó chạy vội. Tức khắc cắt ra thật dài miệng vết thương, ném xuống cung tiễn Triệu Hàm đan sao khởi, đằng hoàng, đoạn đao đi theo đâm trúng một người khác cổ. Đối phương bùm té ngã, liều mạng thời khắc tiến đến, Quý Ngọa xa trường quân mặc cười, thời cổ chinh chiến mấy người trở về. Ít nhất hiện tại Bách Hàn nhìn không tới trở về hy vọng. Theo cuối cùng một người vọt vào thành lũy người hồ bị liên thủ giết chết. Thành lũy tạm thời an toàn, bên ta lại không dung lạc quan. Bách Triệu hai người đều bị lang nha bổng cùng đồng chùy đánh trúng. Ỷ vào hộ tâm kình áo chống đạn còn có thể duy trì. Bả vai cánh tay lại không linh hoạt. Tâm kinh nữ tử ba người máu tươi càng là đem xe ngựa quanh mình đều nhiễm hồng. Chiến đấu khoảng cách Sở Nghiên một lần nữa đem tấm chắn dựng ở chỗ hồng. Thỉnh thoảng bắn ra mũi tên uy hiếp, lại không có gì hiệu quả. Hai bên ưu khuyết thế quá mức rõ ràng. Nếu không phải đối vô pháp đầy đủ phòng ngự khói mê hơi có kiêng kỵ, đã sớm quy mô tiến công, như thế nào còn như vậy nhiều địch nhân, nhìn súng lại ở bốn phía đại đàn người hồ, bất lực tuyệt vọng cảm nổi lên Bách Hàn trong lòng, lương ca chăm phúc bọn họ đâu. Xa xa nhìn lại chỉ thấy đen nghìn nghịt đám người thỉnh thoảng đằng khởi từng trận khói mê. Quanh mình tức khắc không ra một mảnh nhỏ phạm vi. Bách Hàn một lòng chậm rãi lạnh, khói mê đạn số lượng thưa thớt, lớn như vậy lượng sử dụng hiển nhiên không thể không liều mạng. Ta phải đi giúp bọn hắn, như vậy nghĩ Bách Hàn lại bị Triệu Hàm đan một phen ấn ở mặt đất nhìn điểm người hồ ở bắn tên. Mũi tên bắn ở tấm chắn giống như vũ đánh chuối tây. Tiếng vang không dứt bên tai. Hết chương.